Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 103, đi ra ngoài, góc chuyện audio.com, edit Rai Beta, các thôn dân đánh nhau ẩu đả, hoàn toàn không giấu Ôn Luân. Nhưng mà Ôn Luân hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này còn có thể nháo đến trước mặt hắn. Tìm ta phân xử, Ôn Luân không dám tin mà lặp lại, hắn có thể phân cái gì xử, hơn nữa chuyện mua bán này có cái gì đạo lý để nói, bất quá là thứ tự đến trước và sau, người giá cao được. Ôn Luân không gặp thôn trưởng, là Triệu Tứ truyền lời. Triệu Tứ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Thôn trưởng vô pháp phục chúng, các thôn dân lấy phu nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, tóm lại phu nhân nói câu có thể có dùng chút. Trước mắt đúng lúc vụ thu, trên núi cần chuẩn bị vật tư rất nhiều, trước khi phong sơn định chuyển cũng có thể qua năm tốt hơn. Ôn Luân nghe rõ, trong lòng cũng chút quái dị. Hắn ở Đại Trà thôn vài năm, trên thực tế tương giao với các thôn dân cũng không nhiều, cũng chỉ hỗn cái quen mặt, trình độ biết cái tên, thậm chí trong tư tâm cũng không đem mình trở thành thôn dân Đại Trà thôn. Hiện tại hắn ngược lại thành boss Đại Trà thôn, sao không tìm Đại Hùng? Chuyện đối ngoại, đương nhiên là cần nhất gia chi chủ Tiểu Gấu Mèo xuất mã mới đúng. Triệu Tứ nghẹn một chút mới trả lời. Bọn họ không dám, đúng vậy, các thôn dân không dám tìm Đại Hùng. Đại Hùng trước còn chưa xuất thôn, cũng đã hung danh hiền hách ở trong thôn, hiện tại tăng thêm một cái tên tuổi đại nhân, một đống tráng hán trong vườn trà, cộng thêm thời gian dài các loại cao quý nhân sĩ lui tới, các thôn dân hoàn toàn không dám làm phiền Đại Hùng. Ôn Luân tuy rằng cũng là cao cao tại thượng, chính là Ôn Luân trong cảm nhận các thôn dân cũng là người tốt, không chỉ là một người tốt còn là một tài thần. Người người trong lòng đều có một cây thước đo, bọn họ hiện tại qua ngày tốt nhất, mệt chính là ai, căn bản là không có cái tên thứ hai có thể tưởng tượng. Nói cách khác, các thôn dân coi Đại Hùng là người cha uy nghiêm, đem Ôn Luân trở thành một người mẹ có thể làm nũng. Ôn Luân nghĩ thông suốt, nghẹn họng, xoa thái dương, thi triển đại triệu hoán thuật. Gọi Đại Hùng đến, Đại Hùng nháy mắt đuổi tới, nhìn sắc mặt tức phụ không tốt, chóp mày nhăn lại. Làm sao vậy, thân thể không thoải mái? Gọi Hoa Thúc nha, ta không sao. Ôn Luân nắm cổ tay Đại Hùng, lôi kéo người vào thư phòng, đem tiền căn hậu quả nói một lần. Đại Hùng nhíu mày, tức phụ là nghĩ như thế nào? Ôn Luân có chút khó xử, kiếm tiền qua ngày lành là nhân chi thường tình, ta nghĩ như thế nào không phải trọng điểm là các thôn dân nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn không cho người ta xây nhà? Đại Hùng dứt khoát ôm tức phụ ngồi lên ghế rộng rãi, ôm xoa an ủi. Người khác nghĩ như thế nào không phải trọng điểm là tức phụ đệ nghĩ như thế nào. Ôn Luân sừng sốt một chút, nhướn mi nhìn Đại Hùng, ôm cổ Đại Hùng cọ cọ, dầu dĩ mà cười hai tiếng. Ta cảm thấy thôn chúng ta người nhiều lắm, đừng nói thú vào tức phụ, chính là người thú con rể vào cửa cũng có vài người. Đại Trà thôn khách du lịch tuy rằng đã thấy hiệu quả, thoạt nhìn ngày cũng tốt hơn không ít, nhưng mà phải xem so với ai. So tình huống trong thôn khác, thôn chúng ta ngày là không tồi. Nhưng mà so với người trong thị trấn, trong phủ thành. Ôn Luân vừa hỏi, chính Đại Hùng cũng sửng sốt một chút. Đại Hùng cho tới bây giờ không nghĩ, Đại Trà thôn còn có thể đánh đồng cùng thị trấn phủ thành. Sinh hoạt trong núi phí tổn cao, góc chuyện audio.com, khác không nói, chúng ta mấy năm nay từ dưới chân núi vận đi lên lương thực dùng bao nhiêu tiền, huynh so với ta rõ ràng. Kiếm cùng một số tiền, ở dưới chân núi sinh hoạt so trên núi tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong núi người nhiều như vậy, mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa thì tốt, nếu có thiên tai nhân họa, ăn cái gì? Ôn Luân lo lắng không phải vô căn cứ. Cho dù là tại sức xã hội hiện đại sản xuất phát đạt, hàng năm vì sản lượng lương thực vẫn có rất nhiều người lo lắng. Ở đây lại càng ỷ lại vào thiên gia, càng thêm vô pháp cam đoan. Đến lúc đó có tiền có thế nào, căn bản mua không được lương thực vẫn là mệnh đói chết. Về phần săn thú, đối với người miền núi mà nói có khác gì trực tiếp chịu chết. Ôn Luân lo lắng chính là trên núi sức sản xuất bão hòa, có thể nuôi sống người chỉ có nhiêu đó, người lại càng ngày càng nhiều, thật vất vả qua ngày lành, cuối cùng vẫn đi về hướng nghèo khổ. Ôn Luân tuy rằng nói đến loạn thất bát tao, Đại Hùng ngược lại nghe rõ, cúi đầu hôn tức phụ một hơi. Yên tâm, giao cho ta. Vì thế Ôn Luân an tâm. Sau đó, xuất mã dĩ nhiên là Tống Lâm. Đối với thôn dân mà nói, Tống Lâm bất quá là đốc công trà trang, về phần tên tuổi Tống Lâm những cái đó nói ra đủ để hù chết người, đối các thôn dân mà nói hoàn toàn không biết, đương nhiên cũng hoàn toàn sẽ không bị dọa. Nhưng mà ở trong thôn gần tới 2 năm, Tống Lâm cũng thành công lập được ấn tượng kiến thức kinh người. Một người có kiến thức như vậy, vội tới các thôn dân nói một chút đạo lý, các thôn dân vẫn là nguyện ý nghe. Ôn Luân cùng Đại Hùng xa xa bàng thính. Không thể không nói, thuyết phục giáo dục chuyện này, vẫn là Tống Lâm người đọc sách đích thực hữu dụng. Bất quá là 2-3 câu, đã đem tình huống trên núi phân tích thấu triệt. Đương nhiên, trong thôn dân cũng có không để bụng, tình huống chỗ nào có nghiêm trọng như vậy. Đúng vậy, nhà chúng ta hiện tại một ngày đều có thể ăn một bữa cơm khô, năm mới còn có thể ăn chút thịt. Ta có tiền cho khuê nữ thức phụ kéo vải bông, các thôn dân một hai lời, nói xong sinh hoạt cải thiện của mình. Tống Lâm hừ cười một tiếng, cũng không nói gì thêm, liền dùng một loại ánh mắt trên cao nhìn xuống coi rẻ. Ăn cơm khô, ăn thịt, kéo vải bông, này chính là các ngươi cho rằng ngày lành. Hắn kéo kéo áo choàng một góc của mình, biết đây là cái gì? Phủ Thành Nam xuất vải bông, làm thành quần áo, chất vải càng nhẹ càng mềm mại càng giữ ấm. Một kiện vải bông như vậy may quần áo, nói ít cũng cần mấy trăm văn tiền, này ở trong kinh thành không đáng kể chút nào. Mấy trăm văn, cái này số lượng khiến các thôn dân hít một hơi lãnh khí. Người trong thôn ăn mặc một bộ cuộc áo vải bố quê mùa cũng rất tốt. Tiếp Tống Lâm dùng như vậy một bộ y phục rách dưới làm so sánh, miêu tả trình độ sinh hoạt lão bách tính môn mỗi cái địa giới, từ ăn, mặc ở, đi lại các mặt, cuối cùng cười lạnh. Hiện tại các ngươi nói cho ta biết các ngươi đã qua ngày lành. Nói xong, hắn cũng không chờ các thôn dân phản ứng, xoay người bước đi. Ôn Luân cùng Đại Hùng nhìn nhau mỉm cười, cũng đi theo đi. Kỳ thật nhóm người miền núi cũng không khuyết thiếu dũng khí xông ra. Vốn trong núi khó có thể sinh sống, sinh hoạt bức bách cơ hồ người người đều xuống dưới chân núi đi làm công qua. Lần này, bọn họ cũng là bôn ba vì sinh hoạt tốt. Chờ đến thôn trưởng lại tìm tới cửa, Đại Hùng trực tiếp cho minh lộ. Đi tìm Triệu Tứ, thôn trưởng lĩnh mệnh đi, gocchuyenaudio.com. Triệu Tứ bế quan 2 ngày, lúc cùng thôn trưởng chạm mặt các thôn dân đang tại lâm vào nôn nóng. Các thôn dân có tính cách nói thì làm liền, nghĩ đến muốn đi thật hận không thể lập tức thu dọn đồ đạc xuống núi lưu lạc. Ở trong thị trấn làm công thực vất vả, nhưng hồi đó bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại bọn họ cũng hiểu được đối nhân xử thế, nhìn xem những nhóm du khách đó ai không khen bọn họ tốt. Hiện tại bọn họ cũng biết chưa xê biết một ít đạo lý, còn biết tính sổ đơn giản, có khả năng cực kỳ. Bọn họ tin tưởng, lúc này đây xuống núi, bọn họ nhất định sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Dưới chân núi nhiều người xuẩn, trúc tử hoa dại, trên núi bọn họ không đáng giá tiền phơi khô, đã có người tốn rất nhiều tiền mua. Kiếm tiền quả thực rất dễ dàng. Trách nhiệm Triệu Tứ chính là đem các thôn dân tự cho là đúng, hết thảy tiêu diệt. Triệu Tứ làm bình chữa lửa ai dùng ai biết. Không đến một ngày sau, các thôn dân tự ý gà chống chí chiến đấu ngẩng cao, nháy mắt ủ rũ nhi thành cải thia. Ôn Luân tỏ vẻ, làm rất xinh đẹp tăng tiền lương. Triệu Tứ khiêm tốn mà tỏ vẻ. Chờ mùa đông lại làm một chút huấn luyện, để cho bọn họ đến mùa xuân xuống núi thử xem. Lúc ấy Tống Lâm kích động rất có lực, các thôn dân nghe xong sau mỗi cái nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức thượng kinh kiếm đồng tiền lớn, rất không làm đến nơi đến chốn. Hiện tại mà nói kỳ thật đều không cần chạy xa, phụ cận vài cái thị trấn, thậm chí trong An Giang thành ngược lại đều có thể đủ xông vào một lần. Nếu là không được tại địa giới này, thế lực Hùng gia cũng có thể chiếu ứng một phần. Ầm ĩ như vậy, lá cây trên núi rụng sạch. Tiền phu nhân muốn đi theo vào núi săn bắn, bị tiểu tiền đại nhân cũng vài nha đầu giữ lại. Nói giỡn, một bộ dưỡng sinh quyền còn đánh không lưu loát, còn muốn vào núi bắt hồ ly. Cuối cùng tiền phu nhân chỉ có thể đi theo đại bộ đội vào núi nhặt thu. Bích Hà dẫn đường, tiểu tiền đại nhân cảm thấy ánh mắt lão nương nhà mình nhìn cô nương người ta thực không đúng. Thời tiết lạnh dần, trong rừng trúc phòng ở dù tốt người cũng không ở được. Ba người tiểu tiền đại nhân chỉ có thể rút về thôn, giống tiền phu nhân tiến vào trà trang. Bố trí vẫn là hơi đơn sơ, nhưng thắng ở chỗ rộng rãi, các loại phương tiện cũng chuẩn bị xong. Nhìn ra lão nương nhà mình là quyết tâm ở trên núi qua mùa đông, tiểu tiền đại nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể đào tiền, nhờ Triệu Tứ quản gia lúc xuống núi mua sắm, giúp bọn hắn mua vài thứ. Mẹ của hắn bình thường ăn dùng đều tinh tế, lúc này cũng không mang. Tiểu tiền đại nhân không dám oán giận, chỉ yên lặng làm tốt việc. Lúc tiền phu nhân nhìn đồ vật chất chồng, còn có chút nhíu mày. Làm cái gì vậy, quá mấy ngày liền phong sơn, đến đó ăn dùng không mua được chuẩn bị trước. Phương diện này, tiểu tiền đại nhân vẫn có chút kinh nghiệm. Tiền phu nhân thực giật mình, nàng cơ hồ không ra khỏi kinh thành, đại trà thôn tại nàng thấy, điều kiện cũng không tệ lắm. Bình thường cái ăn cái gì cũng là đi theo Hùng gia. Đầu bếp Hùng gia hiện giờ kha đại trù một thân tay nghề cũng không để tiền phu nhân cảm thấy chịu ủy khuất. Mấy tháng không mua được đồ vật cái gì, nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua. Đương nhiên, việc này nàng cũng không cần tê nghĩ, nhi tử thu phục cái đó, mục tiêu của nàng là tìm cô nương thu phục nhi tử nàng. gocchuyenaudio.com, Bích Hà đi ở phía trước cảm thấy lưng có chút phát lạnh, mày tú nhíu lại, thì thào. Đại thiếu gia không có việc gì đi, Lúc này Phu Gia cũng không đáng tin, thế nhưng mang theo đại thiếu gia ngay cả công phu mèo ba chân cũng không có vào núi săn thú. Nói là săn thú, kỳ thật Ôn Luân là đi theo đại hùng vào doanh địa trong núi. Một sườn núi bình thường trong 800 dặm đại sơn, ngắn ngủn 1-2 năm trong, đã thành lập một mảnh doanh địa kéo dài. Kiến trúc cũng không thấy được, thậm chí không đến lân cận cũng nhìn không thấy dấu hiệu kiến trúc. Cho dù là tại đây không có bao nhiêu vật che đậy thời tiết cuối mùa thu. Nóc nhà rất thấp lùn, tất cả đều dùng nhánh cây lá cây bao trùm. Mỗi một gian phòng đều có một hơn phân nửa là ở dưới nền đất, cam đoan độ ấm, nhưng cũng âm u vô cùng. Nhóm quân Hán thấy Ôn Luân đều ánh mắt cực nóng. Miếng lót chống ẩm, túi ngủ, gói thuốc bình thường ăn dùng, thậm chí là cẩu, đều có bóng dáng vị tướng quân phu nhân này. Đại Hùng cùng Ôn Luân ở doanh địa một đêm. Buổi tối, Đại Hùng sắc mặt thực khó coi, dùng sức siết cánh tay Ôn Luân. Ôn Luân chịu đựng cơn đau, không hé răng. Đại Hùng gian nan mà quay đầu. Ta trước đưa đệ xuống núi. Khách chương.